Túc Hạ Đích Luyến Nhân, Dưới Chân Người Yêu, quyển 2 chương 13 Tinh Anh, góc truyện audio.com. Khi hai người về đến nhà, Samoy đã đói bụng lắm rồi, không ngừng vây quanh Kỳ Đông vừa xoay tròn vừa kêu ô ô, mấy lần Kỳ Đông suýt nữa dẫm chúng nó tới ăn cơm, Lăng Đạo Hy đem khay đựng thức ăn cho chó bỏ vào chỗ nó thường ăn, Kỳ Đông vừa định nói nó không ăn thức ăn người khác cho, liền thấy Samoy nhị hàng vèo vèo phóng qua, vểnh mông ăn phải nói là vui vẻ. Nó cư nhiên ăn đồ em cho, Kỳ Đông rất ngoài ý muốn, Lăng Đạo Hy càng ngoài ý muốn, nó vẫn luôn ăn mà, sao vậy? Kỳ Đông đảo mắt một vòng qua một người một chó. Anh em tụi em quả nhiên rất có duyên. Dùng xong cơm tối, Kỳ Đông quyết định hào hào huấn luyện một chút đôi anh em ăn ý này. Hắn cầm một cái đĩa ném, quăng ra ai cướp được trước liền được thưởng dẫm bụng. Đĩa ném, Flying Disc, trò này dành cho người chơi nhen. Trước mặt Samoy, sức cạnh tranh của Lăng Đạo Hy hoàn toàn bằng không, anh trơ mắt nhìn Samoy tung xòe bốn cái chân, vui thích ngậm cái đĩa bị ném trở về, sau đó lật mình một cái nằm ngửa dưới chân Kỳ Đông, hưởng thụ bàn chân to của chủ nhân nhu đến nhu đi trên cái bụng ấm áp mềm mại lại còn xù lông của mình, sâu trong yết hầu phát ra tiếng ư ừ thoải mái. Lăng Đạo Hy hâm mộ nhìn nó thật muốn nằm ở đó chính là mình. Thấy chưa, em còn không bằng cả một con chó. Kỳ Đông vào những lúc thế này vẫn không quên châm biếm anh, tùy tay lại vứt cái đĩa ra ngoài, Lăng Đạo Hy vừa định động, chỉ thấy Samoy lật mình một cái liền xông ra, rõ ràng thể trạng rất lớn, động tác lại như tia chớp, chẳng tốn chút sức đã ngậm cái đĩa vào miệng, tiếp tục cao cao hứng hứng quay về lĩnh công. Samoy bị dẫm đến thú tính đại phát liền ôm đùi Kỳ Đông cọ sát lên xuống. Phác tê ân trùng mày lên não à? Kỳ Đông mắng một câu, đến lúc tìm một em cho cái cho mày rồi có đúng không? Samoy không hiểu cái gì là chó cái, chỉ cảm thấy chân chủ nhân chính là thiên đường, cứ ở đó mà cọ a cọ không biết mệt. Kỳ Đông quay đầu nhìn thấy Lăng Đạo Hy quỳ gối một bên vẻ mặt không giấu nổi hâm mộ, chỉ cảm thấy buồn cười. Sao hả, em cũng muốn cọ. Lăng Đạo Hy nhìn Kỳ Đông một cái, trong mắt đều là chờ mong. Em nói coi em ngoại trừ biết nói, có gì khác nó không? Samoy ngao ô một tiếng, ý bảo mình cũng biết nói, bị Kỳ Đông một cước đá văng. Còn cỏ, cọ một quần đầy lông chó rồi mày có giặt cho tao không? Kỳ Đông vỗ vỗ ống quần, tầm mắt đảo qua, Lăng Đạo Hy đang nhìn chòng chọc chân hắn, dục vọng trần trụi rất rõ ràng, cũng không hề chú ý thấy chủ nhân của mình đang nhìn mình. Kỳ Đông liếc xéo anh một lúc lâu, mới ngồi xuống duỗi chân ra. Đến, Lăng Đạo Hy mừng rỡ muốn điên, anh cẩn thận xác nhận nửa ngày Kỳ Đông đúng là kêu mình, lúc này mới cao hứng bỏ lên, học bộ dạng Samoy ôm lấy chân Kỳ Đông hưng phấn ma sát, biểu tình mê say vô bì. Nhìn em lẳng lơ kìa, hẳn nên đem cái bộ dạng em lúc này chụp một tấm đăng lên mạng. Kỳ Đông mắng, Lăng Đạo Hy đã chìm đắm trong loại khoái cảm khuất nhục này, phỏng chừng lúc này Kỳ Đông mà thật muốn chụp anh cũng sẽ không cự tuyệt. Kỳ Đông hiểu rõ nhất năng lực tính dục của Lăng Đạo Hy, đoán không quá 3 phút người này sẽ buông khí giới đầu hàng. Quả nhiên mới ngoài 2 phút, Lăng Đạo Hy đã kêu lên như chó bắn ra, song nhãn mê ly nhìn không chuyển mắt gương mặt chủ nhân đã ban cho anh khoái cảm. Cao điểm qua đi, cầm Lăng Đạo Hy vô lực gác lên đùi Kỳ Đông, thất thần áp lên đó cả một lúc. Hồi vị đủ chưa, góc truyện audio.com. Lăng Đạo Hy thì thào tự nói, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đời trước em tu bao nhiêu phúc, đời này mới có thể làm chó của chủ nhân. Dù thanh âm anh không lớn, nhưng vẫn từng chữ rõ ràng truyền vào tai Kỳ Đông cố ý bắt chước giọng điệu của anh. Đời trước tôi tạo bao nhiêu nghiệt, đời này mới gặp phải con chó ngu ngốc như em. Lăng Đạo Hy nâng mí mắt. Vậy đời này em tiếp tục tu phúc chủ nhân tiếp tục tạo nghiệt có được không? Kỳ Đông cười đập một phát lên ót anh. Lăn mở em đi, chuyện chung thân đại sự của Samoy giải quyết còn dễ dàng hơn Kỳ Đông dự đoán, một cầu hiếu. Lúc trước dắt chó đi dạo quen được chủ động liên lạc với hắn, tiểu Samoy cái nhà anh cũng tới Kỳ Động dục muốn cùng Kỳ Đông kết cái thông gia. Cầu hiếu trong, hồ bằng cầu hiếu, ý chỉ đám bạn xấu. Kỳ Đông không có tâm tư nuôi thêm cún con, cuối cùng thỏa thuận Kỳ Đông lấy chó được phối giống cho chó cái nhà anh, đối phương cho Kỳ Đông 1.000 cún con sinh ra toàn bộ về nhà gái, hai bên ăn ý, gia trưởng hai nhà cứ thế sảng khoái mua bán hôn nhân của đứa con. Ngày kế Kỳ Đông liền lái xe chở Samoy đến nhà của đàn gái, Samoy chỉ cho là chủ nhân dẫn nó ra ngoài chơi, hưng phấn thỏ đầu ra ngoài cửa sổ xe, lưỡi thè thiệt dài, bộ dáng muốn bao nhiêu ngu xuẩn có bấy nhiêu ngu xuẩn. Kỳ Đông nhìn thấy cằn nhằn nó. Đem cái lưỡi chó của mày thu lại, coi chừng cô nương nhà người ta chướng mắt mày. Hiếm khi thứ phía dưới của mày kia còn có thể kiếm tiền, chờ lát nữa phải hăng hái chút cho tao, trong nhà có một đồ vô dụng đã kéo chị Bình Quân xuống rồi, mày đừng có khiến chúng ta mất mặt thêm nữa đó.

Sao cậu lại quan tâm cái này dữ vậy, chẳng lẽ cậu? Không, là một, Kỳ Đông dừng một chút, người bạn của tôi, lão tự cúi đầu cười cười, đột nhiên không hề báo trước đặt tay lên vai Kỳ Đông quay đầu liếc. Cái tay, một cái, lại nhìn về phía lão tử, không rõ trong hồ lô tên này bán thuốc gì. Lão tử lấy tay ra, cậu biết không, tới chỗ tôi tìm tư vấn, 89 phần 10 đều mở đầu bằng, tôi có một người bạn, trên thực tế đều là nói tới chính mình, đây cũng là một loại tâm lý trốn tránh thông thường. Mắt Kỳ Đông lộ ra quang mang nguy hiểm, anh sẽ không phải cho rằng tôi, lão tử lập tức chuyển đổi ý tứ. Bất quá tôi vừa rồi thử một chút, liền biết ngay cậu không phải, loại người cậu vừa hỏi, dù bệnh trạng có nghiêm trọng thế nào, trong xương cốt vẫn rất ngạo mạn, sẽ không tùy tiện cùng người khác phát sinh tiếp xúc thân thể, trừ phi, là người mà người đó cho phép, hơn nữa nhất định phải là kẻ mạnh. Sa mòi không hổ là do Kỳ Đông nuôi lớn, lần đầu tiên sách thương gia trận liền nhất triển hùng phong, một chút cũng không làm mất mặt Kỳ gia. Lúc lão từ tiễn họ ra ngoài, còn phóng khoáng mời Kỳ Đông có rảnh lại đến làm khách. Vấn đề người bạn của cậu tuy không thể trị tận gốc nhưng không phải không thể thuyên giảm, lần sau cậu tới tôi lại giảng giải cặn kẽ cho cậu phải trị liệu thế nào. Chỉ, vì sao phải chỉ, lão từ buồn bực, chẳng lẽ nguyên nhân cậu hỏi tôi không phải là vì muốn giúp bạn cậu chữa bệnh? Không, đương nhiên không cần. Hắn nghĩ, lại nhấn mạnh lần nữa những lời này. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, không cần chỉ, khách chương.